Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, Gia Châu Đường. Là một nhóm hơn 10 người vô lại lưu manh, giữ lại lớp vỏ đầu cua, mặc trên người xã hội quần áo. Có mấy người trong tay cầm chày cùng gậy, mà cái kia gì đó đều không nắm trái lại càng thêm nguy hiểm. Trong lòng còn không chắc cất giấu cái gì quản chế đao cụ Mizuno Sora biết khu vực Adachi chỉ ăn kém. Không nghĩ tới lại kém đến trình độ như thế này. Công nhiên cầm vũ khí trên đường phố đều không ai quản à, lưu manh bên trong còn có mấy cái quen mặt. Khuôn mặt chính là trong lớp bị hắn thu thập một trận Hirokawa đám người nhìn thấy bị bọn họ có dự mưu lấp. Kín ở trên đường. Mizuno Sora liền rõ ràng Hirokawa đám người mấy ngày nay đến không hề động thủ. Chính là đang thăm dò hắn đi về con đường. Tìm kiếm một cơ hội tốt, địa điểm tốt ra tay. Chính là hắn, Hirokawa chỉ vào Mizuno Sora. Ánh mắt ác độc hầu như muốn đọng lại. Đi ra trong lớp đều nói Hirokawa không riêng ở trong trường học là thiếu niên bất lương. Ở trong xã hội cũng nhận thức tay chân cùng vô lại lưu manh. Trong nhà còn có người là Yakuza thành viên. Đồn đại nhìn dáng dấp chí ít đúng một nửa nhiều như vậy. Đồn đại ở Mizuno Sora xem ra chính là 4 chữ. Cặn bã xã hội hơn 10 người khí thế hùng hổ áp đảo Mizuno Sora trước mặt. Đầu lĩnh cầm chày nam nhân miệt Mizuno Sora. Chính là người đánh Hirokawa tiểu tử. Nếu như mấy ngày nay hắn không có bị những người khác lại đánh một trận, vậy chính là ta đánh. Mizuno Sora ngữ khí không đổi, thản nhiên đáp một cái tay của hắn ở phía sau, đặt tại Kaifu Aoi trên bụng, ra hiệu Kaifu Aoi lui về phía sau. Kaifu Aoi rõ ràng chính mình ở Mizuno Sakun bên cạnh cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ để hắn phân tâm, nghe lời hướng lùi lại mấy bước. Nàng tay đã ở túi sách bên trong tìm thấy di động. Chỉ là ở nhiều như vậy nói dưới ánh mắt, nàng không dám gọi điện thoại báo cảnh sát, chỉ lo tình thế tiến một bước trở nên gay gắt không. Không nhất định là không phải muốn đi qua đánh Mizuno Sakun. Chỉ cần thái độ thành khẩn giải thích chuyện này, khả năng đại gia liền mở ra hiểu lầm đây. Dù sao cũng là Hirokawa bọn họ quá mức phát hỏa, Kaifu Aoi lại làm lên tâm lý đà điểu. Ở tinh thần lên tìm kiếm an ủi, không sai. Không sai, tiểu tử ngươi lá gan rất lớn à, lưu manh đầu vuốt nhẹ chính mình đầu chọc. Ta liền thưởng thức như ngươi vậy người dạn dĩ. Như vậy, ngươi liền quỳ trên mặt đất cho Hirokawa dập đầu. Sau đó từ nơi này một đường bò tới trường học. Chúng ta liền buông tha ngươi. Người bên cạnh ồn ào thổi bay huýt sáo, quỳ, quỳ, quỳ, lão đại, ngươi có thể quá nhân từ, đâu, mặt sau cái kia là tên khốn này bạn gái, tử yêu, vóc người cũng không tệ lắm sao, ta xem bằng không thay cái điều kiện đi, như vậy quá làm khó dễ người khác. Một tên lưu manh nhìn chằm chằm Kaifu Aoi. Liền để nàng lưu lại bồi chúng ta một buổi tối, sau đó sẽ đập video cùng bức ảnh như thế nào a? Tiểu cô nương, yên tâm, chúng ta sẽ không đem ngươi như Zanko Furuta như vậy xử lý. Zanko Furuta án là trước thế kỷ Nhật, bản đảo quốc phát sinh đồng thời náo động ác tính sự kiện. Dù cho qua đi 30 năm vụ án này ảnh hưởng không riêng không có biến mất, trái lại càng làm người biết rõ này lên ác tính vụ án lại được gọi là lăng lại xi măng vụ án giết người. 30 năm trước nữ tử học sinh cấp 3 Zanko Furuta ở trải qua mấy chục ngày không phải người bạo lực cùng ngược đãi sau, ngược đãi chí tử sau bị một đám hung thủ tưới bùn sau ném xác. Ngoại trừ vài tên thủ phạm chính ở ngoài tham dự hung ác còn có cái khác mấy chục người tính cách nhát gan. Kaifu Aoi bị dọa đến không dám làm một cử động nhỏ nào. Chăm chú nắm túi sách đều sợ đến rơi trên mặt đất. Mizuno Sora thả xuống túi sách cùng hộp cơm là phải nghe lời quỳ sao? Quỳ, mau mau quỳ, bọn côn đồ lầm tưởng Mizuno Sora hành vi là muốn quỳ xuống Kaifu Aoi cũng là cho là. Như vậy, Mizuno Sao Kun tuy rằng đánh nhau rất lợi hại, thế nhưng đối diện hiện tại có hơn 10 người. Thế thì còn đánh như thế nào? Đây là Mizuno Sao Kun vì không cho nàng bị thương tổn mà quỳ xuống sao? Nàng không nhịn được nghiêng đầu đi. Đóng quấn rồi con mắt, nói xong chưa? Mizuno Sora thả sớm đồ vật sau thẳng đứng lên. Nhìn thẳng Lưu Manh Đầu nhìn thấy Mizuno Sora ánh mắt. Lưu Manh Đầu xách một tiếng. Cái tên này xem ra là muốn tìm chết. Xem ra thị phi đánh không thể a. Có điều đánh cũng không liên quan. Nơi này vừa không có máy thu hình, không muốn đánh chết hắn. Tịch thu tài sản hỏa tiến lên. Hắn giống lớn một tiếng. Cao cao vung vẩy nổi lên gậy bóng chày. Là chất gỗ, thép chế chày quá dễ dàng chết người nhưng coi như là chày gỗ đập ở trên đầu cũng sẽ đập ra não. Rung động, hắn xoay tròn chày là hướng về Mizuno Sora vai ném tới. Nếu như đập chúng tại chỗ chật khớp thậm chí gãy xương, Mizuno Sora nheo mắt lại. Trực diện nện xuống đến chày. Tay phải của hắn như rồng ra nước. Một cái nắm Lưu Manh Đầu cổ tay. Chakra tụ tập ở trên lòng bàn tay. Chỉ nghe lanh lảnh tiếng gãy xương vang lên, Lưu Manh Đầu cổ tay bị hắn nặn gãy. Vươn mình một cái chỗ dựa. Mizuno Sora lại một đầu gối đỉnh ở bụng lên. Trực tiếp để hơn 190 cân tráng hán cách mặt đất treo lơ lửng giữa trời 2 giây những người khác. Còn chính đang nhào tới không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Mizuno Sora đã từ tráng hán trước người kích chạy trốn ra ngoài. Đối mặt giờ vũ khí hơn 10 người hán không tiến ngược lại thụt lùi. Trong ánh mắt thậm chí còn xuất hiện không thể chờ đợi được nữa khát vọng nhìn thấy đưa tới cửa. Mizuno Sora, bọn côn đồ dồn dập lộ ra nụ cười tàn nhẫn, Konoha toàn phong, đem chakra ngưng tụ ở nửa người dưới. Mizuno Sora nhẹ giọng lẩm bẩm ra gai đắc ý thể thuật gió. Mizuno Sora cảm giác được gió một luồng tiểu gió xoáy từ lấy hắn làm trung tâm triển khai. Hơn 10 tên côn đồ còn chưa kịp nghi hoặc này gió là đến từ đâu. Mizuno Sora tiên thối liền đánh chúng rồi thân thể của bọn họ bụng, vai, mặt, mông phàm là bị đánh chúng địa phương đều truyền ra gãy xương âm thanh. Dù cho là chất gỗ chày cũng bị một chân quét gãy, Kaifu Aoi gắt gao nắm chặt rồi di động. Ở Mizuno Sora lao ra thời điểm nàng đã chuẩn bị báo cảnh sát. Nhưng phát sinh trước mắt tình cảnh này làm cho nàng bất ngờ vừa phát sinh cái gì? Vừa phát sinh cái gì? Không riêng Kaifu Aoi nghi hoặc, đứng ở phía sau không có xông lên trước Hirokawa hiện tại cũng ở mê man. Kịch lẽ ra không nên là tiểu tử này bị đánh như chó mất chủ nằm trên đất thoi thóp sao? Làm sao một cái chớp mắt chính mình mang đến người tất cả đều đến lại đi lúc này? Hirokawa bị bóp cổ nâng lên. Mizuno trên người còn ăn mặc đồng phục học sinh. Đồng phục học sinh lên nhiễm vết máu. Nhìn thấy Mizuno ánh mắt, Hirokawa sợ sệt. Bị bóp cổ hắn ô ô thét lên. Hai tay gắt gao nắm lấy Mizuno tay. Đúng. Mizuno đem Hirokawa đập xuống đất. Bộ mặt cùng mặt đất dính vào nhau lại như dùng cây lau nhà kéo đĩa. Hirokawa mặt trên đất nhiều lần ma sát, trong miệng phi phi phun ra bùn đất. Hirokawa, như vậy ngươi thỏa mãn à? Mizuno khom người xuống, dùng chân dẫm Hirokawa cái cổ, đầy thỏa mãn mi Mizuno. Ta sai rồi, ta sai rồi, ngươi tha cho ta đi. Hirokawa nghẹn ngào xin lỗi, mất nước cá dạng thân thể đung đưa lại trên đất ma sát mấy lần. Mizuno đem Hirokawa ném tới một bên. Hắn nhặt lên trên đất túi sách cùng áo khoác. Dắt Kaifu Aoi tay, đi thôi. Hirokawa tầng tầng ho khan. Vừa nãy Mizuno mang đến cho hắn một cảm giác chính là hồng thủy mãnh thú. Bóp cổ tay là dã thú răng nanh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.